Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 787, há mồm trợn mắt 2. Góc truyện audio.com. Được rồi, Tô Lạc thừa nhận, mặc dù ngữ khí của tiểu hài tử không coi ai ra gì. Nhưng lời nói của nó đều là thật. Năm đó, Tử Hỏa lão nhân là luyện dược sư tông sư cấp. Mỹ nhân sư phụ hiện tại cũng là luyện dược sư tông sư cấp. Mà nghe đồn rằng, trong mấy trăm năm gần đây, chỉ có hai người bọn họ đạt tới luyện dược sư tông sư cấp. Nghĩ như vậy, khóe miệng Tô Lạc nhếch lên, đôi mắt mang theo nét cười mà nhìn Tử Nhiên. Sư huynh, khoan đã, sao vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn có dược đỉnh sao? Còn trần trừ thì sư phụ thay đổi ý định đó. Tô Lạc cười lắc đầu, thỉnh sư huynh đánh giá giúp muội, dược đỉnh này của muội dùng được không? Chỉ thấy Tô Lạc phất tay lên, tức khắc, một cái dược đỉnh màu đỏ tím xuất hiện trước mắt Tử Nhiên. Nhưng Tử Nhiên lại không phải xem xét, đánh giá dược đỉnh trước, mà hắn há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn Tô Lạc. Sao muội lại, Tử Nhiên bị chấn động đến phát ngốc. Pháp sư không gian hả? Không thể nào, theo hiểu biết của hắn, thì pháp sư không trên thế giới cực kỳ ít. Đương nhiên, sư phụ là một trong số ít đó. Rất kỳ lạ sao, Tô Lạc giả vờ mê mang mà nhìn Tử Nhiên. Tử Nhiên xua xua tay. Muội để ta bình tĩnh lại một chút. Bình tĩnh lại một chút. Vốn dĩ hắn cho rằng, nàng chỉ là một tiểu nha đầu bình thường. Hắn còn không hiểu lý do tại sao. Sư phụ dùng trăm phương nghìn kế đẩy giao trì tiên tử đi. Để thu nhận một tiểu nha đầu như vậy. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng mưu tính sâu xa của sư phụ. Tiểu nha đầu này thật nhìn thì chỉ là luyện dược sư sơ cấp. Nhưng nếu nàng miệt mài tu luyện, thì sẽ trở thành người khiến mọi người khiếp sợ. Tố chất thân thể, là thánh thể trong truyền thuyết. Hoạt tính thảo dược, chỉ cần sờ một cái đã biết ngay. Ngọn lửa ngưng tụ, là ngọn lửa màu tím sẫm cao cấp. Lại còn là pháp sư không gian giống như sư phụ. Tô Lạc thấy hắn mãi vẫn chưa bình tĩnh được, lo lắng mà giật nhẹ ống tay áo của hắn. Sư huynh, ngươi kiểm tra dược đỉnh kia giúp ta với. Nếu cái đó tốt, thì ta không cần đi chọn dược đỉnh của sư phụ nữa. Nàng không thích dược đỉnh của sư phụ sao? Tử Nhiên đang muốn trách cứ Tô Lạc, thì khóe mắt lại thoáng liếc qua dược đỉnh của nàng. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức sợ đến ngây cả người. Lần này, hắn không cần đợi Tô Lạc thúc giục, trực tiếp nhào tới, dường như cả người đều chồm lên dược đỉnh kia, đôi mắt của hắn giống như là bị dán thật chặt vào dược đỉnh. Rốt cuộc không thể dứt ra được, dược đỉnh này, Tử Nhiên kích động mà sờ soạng từ trên xuống dưới. Hắn rất nhanh mò được chữ viết phía dưới, tử hỏa, hai mắt Tử Nhiên lập tức trợn tròn, nhìn thẳng về phía Tô Lạc. Dược đỉnh này là tử hỏa dược đỉnh của Tử Hỏa lão nhân sao? Tử hỏa dược đỉnh là thần khí đỉnh mà bất cứ luyện dược sư nào trong thiên hạ đều truy lùng. Nghe nói rằng, nếu dùng tử hỏa dược đỉnh, thì xác suất luyện dược thành công sẽ tăng gấp đôi. Năm đó, Tử Hỏa lão nhân là vị luyện dược sư tông sư cấp duy nhất trên thế giới. Uy danh hiển hách, nhưng sau đó, ông ta lại biến mất, không rõ tung tích. Hiện tại, tử hỏa dược đỉnh lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Đối mặt với cặp mắt sáng quắc của Tử Nhiên là đôi mắt đầy chờ mong của Tô Lạc. Nàng gật gật đầu nói, chính xác là tử hỏa dược đỉnh đó. Tuy rằng mỹ nhân sư phụ rất hay bắt bẻ nàng, nhưng không biết vì sao, Tô Lạc lại được Tử Nhiên tin tưởng 100%. Vậy nên, nàng cũng không giấu giếm hắn bất cứ điều gì. Dược đỉnh của tử hỏa lão nhân, Tử Nhiên khó kiềm chế được kích động trong lòng, hắn cứ lẩm bẩm một mình, phải biết rằng, năm đó, trên thế giới chỉ có mỗi tử hỏa lão nhân là luyện dược sư tông sư cấp. Sư phụ hắn cũng mới từ luyện dược sư đại sư cấp thăng lên mấy năm gần đây thôi. Muội từ từ đã, Tử Nhiên cạn sạch lời mà liếc Tô Lạc một cái. Sau đó, hắn lại chạy ra ngoài. Cách chương.